Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, kiếm sát chấn thiên hạ. Mọi người thấy một điểm đen dần dần biến mất ở chân trời. Biết rõ những người kia tuyệt đối là sống không được, sẽ sinh sinh ngã thành thịt vụn. Không ít thanh niên sợ hãi, dạng người này quả thực giống như sát thần đồng dạng, liền Vương Chiến đều không để ý kỵ, huống chi là bọn hắn. Bọn họ đã làm ra quyết định, cái này thanh niên về sau tuyệt đối phải rời xa. Người rốt cuộc là ai? Mộ Kiệt trong mắt quang mang bùng lên, lớn tiếng quát hỏi. Nguyệt Trung Thu liếc Mộ Kiệt một cái, ta liền là ta, còn có ngươi lần tiếp theo đang đối ta lộ ra nửa phần sát ý, dù cho ngươi là Mạc gia người, ta cũng sẽ không khách khí. Ngươi, Mộ Kiệt giận dữ, nhưng là khó tránh khỏi chột dạ. Nếu như Nguyệt Trung Thu vẻn vẹn là cảm giác vừa mới biểu hiện ra ngoài một điểm kia, bọn họ bản không có vẻ sợ hãi. Nhưng là, lần trước tại phòng đấu giá, Nguyệt Trung Thu kinh hãi tất cả mọi người, cũng bao quát hắn, lần trước thanh niên kia thật là ngươi. Mộ Thanh mắt to linh động, không thể tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Làm sao? Không giống sao? Đưa cho ngươi thạch đầu làm sao? Nguyệt Trung Thu mỉm cười, nhìn xem đã đến trước người Mộ Thanh. Hừ, ngươi lại đùa nghịch ta một lần. Lần trước trêu chọc ta cùng tỷ tỷ sự tình còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Mộ Thanh nhớ tới Nguyệt Trung Thu cõng nàng ở không về trong đại mạc chạy như điên tình cảnh, lại suy nghĩ một chút hắn đưa thạch đầu đưa cho chính mình tình cảnh, không khỏi gương mặt có chút nóng lên. Ếch, thạch đầu coi như bồi tội vẫn không được sao? Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa có quá nhiều chỗ tương tự, thường thường có thể xúc động hắn nội tâm mềm mại nhất địa phương. Không đủ, ngươi ngày đó thế nhưng là cướp đi ta nhìn chúng tràn linh châu. Mộ Thanh miết miệng, duỗi ra như ngọc một dạng bàn tay, nũng nịu đồng dạng nói. Nguyệt Trung Thu sững sờ, khụ khụ, ta không biết rõ đó là ngươi ưa thích đồ vật, đã tặng ngươi, được rồi, ta đi trước, ta lưu thêm một khắc, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Nguyệt Trung Thu nhìn xem đột nhiên thần sắc có chút tức giận Mộ Thanh, vội vàng xoay người liền đi. Mộ Thanh biết rõ Nguyệt Trung Thu tình cảnh trước mắt, cũng không có ngăn cản, mà là ngầm vào lấy phía sau lưng của hắn hô. Ta biết ngươi đưa cho ai. Một ngày nào đó, ta muốn nhường ngươi gấp 10 hoàn trả. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ giương lên tay. Nhanh chân đi. Hắn bây giờ còn không muốn đối đầu Vương Chiến nhân vật khủng bố như vậy, chỉ có thể chạy trước đi khác làm mưu đồ. Lẽ nào có cái lý ấy? Cái này là đang gây hấn ta sao? Ngọn núi phía trên, Vương Chiến độc lập, trong hai mắt thần quang dâng trào, một cái tay cầm cổ kính, chính là Nguyệt Trung Thu quang bay đi tất cả mọi người, lộ ra một ngụm răng trắng hình ảnh. Dừng lại a cổ kính bên trên, bởi vì nộ khí không chỗ phát tán, Vương Chiến trong cái nhấc tay, một chưởng vỗ ra, linh lực hùng hồn trực tiếp đem một ngọn núi tiêu diệt. Truyền ta Vương Chiến tất sát lệnh, ai có thể cung cấp cái kia manh mối, chính là ta Vương Chiến hảo hữu. Vương Chiến giận dữ, ngửa mặt lên trời thét dài, cuồn cuộn sóng âm truyền đi chừng hơn 10 dặm xa, đồng thời thân hình hắn bạo lược mà ra, đúng là hướng về sơn cốc kia chỗ chạy đi, hiển nhiên là muốn ngay đầu tiên tìm tới Nguyệt Trung Thu. Tất cả mọi người kinh ngạc, Vương Chiến vậy mà phát ra tất sát lệnh, có thể thấy được đối Nguyệt Trung Thu tức giận đến như thế nào một loại trình độ. Không ít người tâm tư sống, Vương Chiến kiến thức hiển hách, có thể cùng hắn làm bằng hữu, về sau tất nhiên rất nhiều chỗ tốt. Đi ra không xa Nguyệt Trung Thu, trong lòng nhịn không được chấn động. Vương Chiến thanh âm hùng hậu hết sức, huyết khí dồi dào, so với hắn thấy qua cái khác thanh niên còn phải mạnh hơn không ít. Khanh, Nguyệt Trung Thu theo bản năng lấy tay bưng kín, kém chút bị chấn động điếc lỗ tai. Một cỗ tim đập nhanh cảm giác phun lên trong lòng của hắn. Suýt nữa nhường hắn sụi lơ trên mặt đất. Đồng thời, một tiếng này, đạp thiên cổ thành người toàn bộ nghe được. Vô số người đang rú thảm, bị thanh âm kia trực tiếp chấn động xuyên lỗ tai. Chính là liền không ít có thể hùng thị nhất phương cường giả đều không nhịn được run lên. Đó là đến từ tâm linh run rẩy. Khanh, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc. Đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất một màn. Có một đạo kiếm khí khổng lồ bay thẳng trời cao, đem thiên khung đều xuyên thủng lái đi. Kim quang vạn trượng, rối tung vô số tầng mây. Vô địch kiếm ý lan tràn ra. Tựa hồ cả kia thiên đô ở né tránh cái này không thể địch nổi kiếm khí. Sinh sinh phân liệt ra đến, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện, đạp thiên cổ thành vô số người kêu lên sợ hãi. Cái này cũng là bọn hắn bình sinh ít thấy, thật quá kinh khủng, cùng diệt thế một dạng, giống như là muốn sinh sinh đem cái này thiên khung chém nát ở chỗ này. Nguyệt Trung Thu ngồi xuống. Bởi vì kinh khủng kiếm ý ép tới hắn căn bản là không có cách hành tẩu. May mắn kiếm khí này là hướng về phía thiên khung, nếu là hướng về phía thương sinh đại địa, thế gian này chỉ sợ đã không tồn tại nữa. Có cường giả thực lực cực kỳ cường đại còn có thể miễn cưỡng mở miệng, nhịn không được mở miệng dạng này nói: đạp thiên ngoài thành có vô thượng đại nhân vật chạy đến. Chỉ thấy cửu đầu giao long, già thiên cái địa, lôi kéo long xe kéo cấp tốc mà đến. Còn có người trực tiếp hoành độ hư không, toàn thân bị hừng hực thần quang bao phủ, bị người thấy không rõ dung mạo. Còn có một tòa đại điện trực tiếp phá không mà đến, áp sập toàn bộ hư không. Cứ như vậy, trực tiếp để ngang không trung, một cái Phật Đà lẳng lặng ngồi xếp bằng trong hư không, giống như là không gây bụi bặm Phật tổ. Tổng cộng có 4 cái khủng bố tồn tại trực tiếp xuất hiện ở đạp thiên ngoài thành, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều ngừng lại, cũng không có lựa chọn ở thời điểm này leo thành. Chủ nhân, ngươi ở đâu? Một đạo không coi là bao nhiêu hùng vĩ, có chút mê mang thanh âm từ cái này vô địch kiếm khí bên trong truyền tới. Mỗi người nghe được thật sự rõ ràng, đồng thời bao phủ mọi người uy áp dần dần rút đi. Suy, một đạo thiết kiếm màu đen lơ lửng không trung, trong hư không chậm rãi xoay tròn, dường như tìm kiếm cái này cái gì. Tất cả mọi người đại khí cũng không dám ra ngoài, bình tĩnh nhìn qua cái kia hư không bên trong, nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm sát. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia vô địch kiếm ý chính là chuôi này kiếm sắt phát ra? Đây là vô số người tiếng lòng, cũng bao quát Nguyệt Trung Thu, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn qua cái kia trong hư không kiếm sắt. Chẳng lẽ là cái kia vô địch trên trời dưới đất phá thiên kiếm chủ Đế Thích Thiên Bội kiếm? Đợi lão phu mang tới nhìn qua. Đang tại đám người khiếp sợ thời điểm, một đạo có chút tang thương thanh âm truyền đến, sau đó một cái đại thủ hướng thẳng đến kiếm sắt chộp tới. Phá thiên kiếm chủ Bội kiếm, có vô thượng đại nhân vật xuất thủ, muốn nhận đi cái này tuyệt thế thần binh. Không ít người sợ hãi, đại nhân vật không hổ cường hãn danh tiếng, lại muốn mạnh mẽ bắt lấy cái này kiếm sắt, như thế hung vật, hay là không muốn hiện thế? Bần tăng thay thu lấy a. Lại một đường không hề bận tâm thanh âm vang lên, đồng thời kèm theo to lớn vô cùng Phật âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Một cái kim quang lóa mắt bóng người vàng óng trực tiếp xuất hiện trong hư không bạo lược đi. Cái gì? Đó là Phật giáo tuyệt thế thần thông Bất Diệt Kim Thân, lại có người tu luyện thành công. Đám người chấn kinh, kinh nghi bất định nhìn xem đạo kia kim quang sáng chói, cường kiện vô cùng kim thân. Hừ, một đám không lợi không làm sớm, dối trá lão gia hỏa, muốn chiếm lấy liền thẳng, nhìn ta đoạt lại, đồ diệt các ngươi, một đạo phóng túng thanh âm truyền đến, đồng thời một cái đại thủ, già thiên cái địa, trực tiếp che úp xuống. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, một đạo dài mấy trăm trượng hoàng kim cự long trên không trung quay cuồng, mở cái miệng rộng, muốn trực tiếp nuốt mất Kiếm Sát, linh lực biến thành cự long, như là chân thật cự long chen đầy thiên khung. Hiển nhiên, khác một đại nhân vật trực tiếp xuất thủ, lời gì đều không có. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.